Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822, bắt. Tiết Băng cười nói, như thế có tự tin? Vâng, Tô Dương rất bình tĩnh nói, chỉ cần hung thủ xuất hiện, ta thì có thể biết. Hắn đột nhiên đè xuống tạm dừng khóa, đưa tay chỉ trên màn hình hai tên nam tử. Nói ra, cũng là hai người bọn họ. Tiết Băng khẽ giật mình, chợt lập tức nhìn về phía ghi hình phía trên hình ảnh. Thời gian chỉ hướng ngày 20 tháng 2 buổi sáng 10 giờ 33 phút. Khoảng cách hôm nay đã đi qua 5 ngày, vừa vặn là vụ án phát sinh ngày đó. Trong tấm hình hai tên nam tử cũng chưa tới 30 tuổi. Theo Tiết Băng, cũng không có cái gì lạ thường. Ngươi là như thế nào chắc chắn chứ? Tiết Băng hỏi, ta đem nửa tháng này ghi hình toàn bộ đều quét một lần. Một lần lại một lần bài trừ về sau. Sau cùng cũng chỉ còn lại có hai người kia. Tô Dương giải thích nói, bọn họ ánh mắt cùng người khác không giống nhau. Bên trong gặp nguy hiểm thành phần tồn tại. Mua quần áo thời điểm, bọn họ cần phải liền đã tiếp vào giết người nhiệm vụ. Cho nên mới sẽ có dạng này ánh mắt hiển lộ ra. Tiết Băng nói, ta làm sao không nhìn ra có cái gì khác biệt. Tô Dương quay đầu hướng Tiết Băng cười một tiếng. Nói ra, tin tưởng ta sao? Nhất định phải tin tưởng. Tiết Băng cười cười, sau đó đứng dậy. Nói ra, ta lập tức gọi Tiểu Mai đi thăm dò hai người kia thân phận. Kết quả rất mau ra tới. Kinh Thành. 28 tuổi, ngoại hiệu Tiểu Nhị, từng có tiền lệ, đã từng bởi vì cướp bóc đã từng ngồi tù. Mặt khác cái kia gọi là Triệu Cương, 38 tuổi, là cái bộ đội xuất ngũ. Trước mắt hai người này còn tại Thượng Hải. Cái này là Tiểu Mai tra được tin tức. A Dương, ngươi bây giờ liền đi bắt người. Đội trưởng, không có lệnh bắt, trước bắt lại nói, bắt sai làm sao bây giờ? Bắt sai ta chịu trách nhiệm. Tô Dương tâm lý cực kỳ cảm động. Tiết Băng như thế tín nhiệm chính mình, thật làm cho hắn vô cùng vui mừng. Kinh Thành cùng Triệu Cương cũng không tại một khối, cho nên được điểm thành hai nhóm người đi bắt. Vương Cường, ngươi dẫn người đi bắt Kinh Thành. Dương Dương, ngươi lái xe, chúng ta đi bắt Triệu Cương. Thì hai người chúng ta. Triệu Cương thế nhưng là bộ đội xuất ngũ. Nếu là bị hắn chạy đi a giống như chạy vậy liền xách đầu đi gặp đội trưởng. Một đoàn người lập tức xuất phát. Tô Dương Dương Dương hai người lái xe tới đến Triệu Cương chỗ ở dưới lầu. Tô Dương lập tức xuống xe. Đối Dương Dương nói, ngươi tại cửa ra vào nhìn lấy, đừng để hắn chạy. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Tô Dương lập tức đi. Sau khi xuống xe, nhìn đến nhân viên chuyển phát nhanh đi qua, hắn vội vàng đem ngăn lại, sau đó đưa ra cảnh sát giấy chứng nhận. Đừng hỏi giấy chứng nhận là cái gì đến, dù sao Tô Dương cũng là có. Tiểu ca, ta là cảnh sát, đem quần áo ngươi mượn một chút, ta muốn bắt người xấu. Như thế kích thích, tốt tốt tốt, đem y phục mượn ngươi. Nhân viên chuyển phát nhanh hưng phấn không thôi. Không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo. Tô Dương thay đổi nhân viên chuyển phát nhanh y phục. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng vẫn là cưỡng ép mặc trên người. Tô Dương cầm lấy một kiện chuyển phát nhanh lên lầu. Đi vào Triệu Cương trước của phòng. Sau đó ấn vang chuông cửa. Ai vậy? Bên trong vang lên một người nam nhân thanh âm. Xin hỏi là 0314 chủ nhà sao? Có ngài chuyển phát nhanh. Đến, cửa phòng mở ra, Tô Dương trong ánh mắt xuất hiện một đại hán bóng người. Chính là Triệu Cương, ngươi. Triệu Cương đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn không có mua đồ à, mà lại liền xem như mua đồ. Cái kia không cần phải trước gọi điện thoại cho mình sao? Ngay tại hắn sinh ra hoài nghi thời điểm, Tô Dương đột nhiên động. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bỗng nhiên nhào tới trước. Nhất quyền đánh trúng Triệu Cương mặt. sau đó một cái bắt thuật đem đối phương đôi tay nắm lấy đội lên trên cổ. Triệu Cương biết sự tình không đối đầu mệnh phản kháng. Không biết sao Tô Dương khí lực quá lớn, hắn không có thể kiếm mở. Còng tay còng lại, Tô Dương lạnh lùng thốt. Thành thật một chút, cùng ta đi xuống, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn bắt ta? Ta là cảnh sát. Nghe được câu này, Triệu Cương lập tức thì nói không ra lời. Tô Dương áp lấy Triệu Cương lên xe, sau đó đem khóa trên xe. Tạ tạ tiểu ca. Tô Dương cởi quần áo phía dưới trả lại nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh ngó ngó trong xe đại hán, nói, người này phạm tội gì a? Giết người. Tô Dương lạnh nhạt nói một câu, sau đó lên xe, xe hơi nghênh ngang rời đi. Tiểu nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sau đó nhịn không được đánh cái rùng mình, tự nhủ nói, mẹ ta nha, nguyên lai tội phạm giết người lớn lên dạng này a. Triệu Cương cùng Kinh Thành đồng thời xa lưới, hai người bị tách ra thẩm vấn. Triệu Cương bởi vì là quân người tâm lý tố chất tương đối tốt, cho nên bất luận thẩm vấn viên như thế nào lừa dối đều không hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật đến. Nhưng Kinh Thành thì không giống nhau, hắn bất quá là cái tiểu lưu manh, bị Tô Dương một trận hốt du thêm đe dọa, lập tức thì gánh không được, đem tất cả mọi chuyện đi qua toàn bộ nói ra, ngoài ra còn có hung khí cùng tương quan quần áo địa điểm ẩn núp, cũng đều toàn diện nói ra. Hung khí cùng quần áo rất mau tìm đến, đi qua vết máu thu thập mẫu so sánh, xác thực cùng người chết DNA tương xứng. Bên trong còn có một cái nhân vật mấu chốt Chu Huy. Hắn bị Kinh Thành khai ra, sát hại nữ đại học sinh sự tình, đều là Chu Huy sai xử. Tô Dương tự mình dẫn người đi bắt Chu Huy. Quá trình này thì có chút quanh co. Chu Huy thì liễu ngập còn muốn phản kháng. Đáng tiếc đi bắt hắn là Tô Dương. Chu Huy cùng thủ hạ điểm này công phu căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Vài phút liền bị Tô Dương cầm xuống. Chu Huy ở nhà bị Tô Dương bắt đến, sau đó bị mang về sở cảnh sát. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cảnh mới đã vậy còn quá nhanh thì hoài nghi đến chính mình. Cái này đều bị hắn có chút không dám tin tưởng. Cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ. Bởi vì một cúc áo, nhân vật trọng yếu Chu Huy cứ như vậy xa lưới. Chu Huy xa lưới, Giang Thiếu Lâm cái này thật khẩn trương lên. Sự tình phát triển tốc độ quá nhanh, hắn đều không kịp bố trí. Nếu là Chu Huy thật đem chính mình khai ra đi, vậy coi như phiền phức. Chu Huy cũng sẽ không dễ dàng như vậy thì mở miệng. Hắn biết, nếu là mình nói, người nhà mình tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Nếu là mình không nói, cái kia Giang gia liền sẽ nghĩ hết biện pháp đem chính mình kéo ra đi. Dạng này ngược lại còn có một đường sinh cơ. Một mực thẩm vấn đến nửa đêm, Chu Huy sửng sốt một chữ không nói. Tiết Băng cuối cùng đành phải lựa chọn tạm dừng. Ngày mai tái thẩm, tan ca về sau, Tiết Băng nói với Tô Dương. Vất vả, đi nhà ta ngủ đi. Tốt, Tô Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Tiết Băng lái xe chở Tô Dương về đến nhà thời điểm đã là hơn 1 giờ sáng. Đi vào trong phòng, mở đèn lên đóng cửa phòng. Tô Dương bốn phía bắt đầu đánh giá. Phòng ước chừng 70 bình. 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh, 1 bếp. Diện tích không lớn không nhỏ. Ở một người là dư xài. Đi theo Tiết Băng cùng đi đến phòng trọ trước. Người tối nay thì ở nơi này a? Không có thích hợp ngươi đồ ngủ, liền mặc ta áo choàng tắm tốt, y phục trực tiếp ném máy giặt, một hồi làm, được, phòng vệ sinh chỉ có 1 cái, ngươi trước tẩy đi, được. Tô Dương đi đến phòng tắm bên trong vội vàng tắm rửa, chùm lên áo choàng tắm về sau thì nằm chết dí phòng khách trên ghế salon. Lại nói, nữ nhân dùng qua áo choàng tắm thật đúng là hương. Tiết Băng sau khi tắm xong liền mặc đồ ngủ đi ra. nàng trước ngực cái kia hai đoàn theo đi lại trên dưới rung động. Quy mô thật sự là quá hùng vĩ. Tiết Băng dùng máy sấy lấy mái tóc thổi khô, để tốt máy sấy giật đến trên ghế salon, nhìn về phía Tô Dương nói: "Tô Dương, nếu là Chu Huy một mực không mở miệng, ngươi định làm như thế nào?" Tô Dương cười nói, như là đã bắt đến người: "Vậy ta thì có biện pháp để hắn mở miệng." Tiết Băng cười nói: "Ngươi cũng thật lợi hại, vậy mà bằng vào một cúc áo tìm ra hung thủ giết người. Ta cũng hoài nghi ngươi là Bao Thanh Thiên chuyển thế." Tô Dương cười nói: "Ta cũng không có hắn đen, hắn cũng không có ta trắng." Tiết Băng cười cười, nàng hai chân trùng điệp, lấy một cái yêu nhã tư thế ngồi đấy, trắng nõn thon dài bắp chân lộ ra, nhìn qua đã cảm thấy trơn mượt không gì sánh được. Tô Dương nhịn không được đem bàn tay đi qua sờ một chút. "Làm gì chứ?" Tiết Băng đánh dụng nam nhân tay xấu, ngang nam nhân liếc một chút. Tô Dương đem tay phóng tới chóp mũi, cười thầm: "Thơm quá, thật trơn." Tiết Băng lắc đầu cười một tiếng, chợt đứng dậy, nói ra: "Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Tô Dương cười nói: "Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai cam đoan cho ngươi một kết quả." Tiết Băng là 7 giờ đồng hồ lên, phí tổn nửa giờ đem chính mình quản lý một phen về sau. Sau đó liền kêu lên Tô Dương đi xuống lầu. Hôm nay trung tâm công tác tự nhiên là tiếp tục thẩm vấn Chu Huy. Chu Huy tiếp nhận áp lực cực lớn, thời khắc đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cái này thời điểm, Giang Thiếu Lâm cũng tương tự vô cùng gấp gáp. Hắn mặc dù là Giang gia con thứ, nhưng nếu là bị người nắm được cán, liền sẽ cho gia tộc bôi nhọ, mang đến phiền toái rất lớn. Huống chi hắn mặt trên còn có một cái đại ca, sông nước núi, Giang gia gia chủ, đồng dạng cũng là Giang Thiếu Lâm phụ thân. Giang gia cũng không phải là nhà giàu mới nổi, mà chính là theo tổ phụ thời kỳ làm giàu. Đến Giang Thiếu Lâm cái này đệ nhất đã coi như là đời thứ ba. Sông nước núi tại sinh ý trên trận quát tháo phong vân, tới bây giờ đã nắm giữ 100 tỷ thân gia. Chỉ tiếc sinh hai cái không hiểu chuyện chỉ thích gây sự tử. Nếu là tiểu đả tiểu nháo cũng liền thôi, nhưng lần này là thật đem sông nước núi chọc giận. "Ngươi còn dự định giấu giếm ta tới khi nào?" Sông nước núi đến Thượng Hải, nhìn thấy chính mình nhi tử Giang Thiếu Lâm về sau cũng là một phen thống mà. "Ngươi chơi đùa nhốn nháo cũng liền thôi, lại còn mua hung giết người. Giang Thiếu Lâm, ngươi thật lớn mật a." Giang Thiếu Lâm cúi đầu, cắn răng nói: "Chỉ cần Chu Huy không đem ta khai ra, ta thì sẽ không nhận liên lụy." Sông nước núi lạnh lùng thốt: "Ngươi còn trông cậy vào Chu Huy cho ngươi gánh tội thay hay sao? Hắn hiện tại là tại xem chừng, chính đang chờ chúng ta đi cứu hắn. Nếu là hắn một mực không thể được đến chúng ta trợ giúp, vậy khẳng định sẽ đem ngươi khai ra. Đến thời điểm ngươi vẫn là miễn không muốn ngồi xổm đại lao." "Cha, ngươi giúp ta một chút, ta nên làm cái gì?" "Ta không muốn ngồi xổm đại lao a." "Nếu không muốn ngồi xổm đại lao, vậy thì nhanh lên đi Giang Đô Đại học, tìm tới người chết phụ mẫu, cho bọn hắn chịu nhận lỗi sau đó bồi thường tiền. Bọn họ muốn bao nhiêu thì cho bao nhiêu, chỉ cần bọn họ không nhắc lên tố tụng là được. Khác sự tình ta tới giúp ngươi xử lý." "Tốt, tốt, ta hiện tại liền đi." "Chu Huy, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là đang chờ đợi Giang gia tới cứu ngươi thôi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi trước tiên cần phải nhận rõ ràng nơi này là chỗ nào. Nơi này chính là Hình Cảnh đại đội, đại đội trưởng là có thiết huyết cảnh hoa danh xưng Tiết Băng. Ngươi cả ngày theo Giang Thiếu Lâm lăn lộn, không phải không biết Tiết đại đội trưởng là cái dạng gì người a. Ta nói cho ngươi, cho dù là Giang gia người cầm lái đi cầu tình cái kia cũng vô dụng. Đội trưởng của chúng ta là không biết nhìn bất luận kẻ nào thể diện. Cho nên cho dù Giang gia người tới, vậy cũng không có khả năng cứu được ngươi. Giang Thiếu Lâm hiện tại tự thân khó đảm bảo, ngươi còn trông cậy vào hắn. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn cho hắn gánh tội thay ta cũng không ý kiến. Đây chính là một xác hai mạng tử tội. Một khi người chết người nhà nhấc lên tố tụng, ngươi nhưng là muốn chịu súng. Nếu là ngươi chủ động thẳng thắn nói ra chủ mưu, vậy ngươi mạo xưng bất quá là cái nghe lệnh hành sự tòng phạm mà thôi. Nhiều lắm là ngồi mấy năm tù, sau khi đi ra lại có thể thật tốt hưởng thụ sinh mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.